Chương 152, Cạ Cụ Rủ. Rộng lớn hoàng thổ đất hoang, nơi đây bởi vì hơi nước trôi qua đã kinh biến thành hoang vu chi địa, cây cối chung quanh cũng rồn rập héo rũ, ở bao cắt ăn mòn, đại thụ che trời nguyên bản tông màu nâu vỏ cây đã bị bắc cách thành trắng hếu nhan sắc, hình thù kỳ quái chạc đan xen vào nhau, kèm theo thành phiến bạch sắc tráng kiện thân cây, ánh sấn trừ mênh mông vô bờ hoàng thổ cao nguyên tổng làm cho một loại cảm giác quỷ dị. Chính là ở trong hoàn cảnh như vậy, Hy Đan cùng Cạ Cụ Rủ hãy để cho Cổ Nổ Hạ đoàn người cho đuổi, đang ở Hy Đan bị Sỉ Cả Mà bóng dáng khống chế sau đó, vang lanh thoại ngựa ở Cạ Cụ Rủ lưng về sau vang lên. Xét cắt Cạ Cụ Rủ nội tâm cả kinh, vừa mới chuẩn bị có chút phòng bị, đâm thanh âm đang ở sau lưng của hắn vang lên, lập tức, Cạ Cụ Rủ cũng cảm giác được lồng ngực của mình đau xót, kèm theo là lan khắp toàn thân cảm giác tê dại. Thấp chính mình trở nên càng ngày càng không linh hoạt đầu. Sừng đều thấy được xuyên thấu quá chính mình lồng ngực một con huyết thủ, làm người sợ hãi làm sắc hồ quang điện còn không ngừng ở mặt toát ra. Thành công một kích này chính xác mệnh trung Cạ Cụ Rủ trái tim bộ phận vi, cả xì thậm chí có thể cảm giác được ở đâm thủng qua đồng thời, cái kia trái tim yếu ớt khiêu động nhịp điệu. Làm sao có thể cư nhiên lặng lẽ từ sau lưng ta đánh lén Cạ Cụ Rủ khàn khàn nói rằng, thân thể chợt có quắp. Thật tiếc nuối a cả xì khe khẽ nói rằng, hắc đây là chuyện gì xảy ra à? Một bên Hỉ Đạn chứng kiến Cạ Cụ Rủ bị cả xỉ sỏ xuyên qua không hiểu hỏi, không phải bất kỳ vật lý công kích đều đối với ngươi vô hiệu sao? Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Hỉ Đạn hiển nhiên không muốn buông tha nhãn thổ hỏng bét Cạ Cụ Rủ cơ hội. Nô kèm theo xét đánh tê dại thân thể, lúc này Cạ Cụ Rủ đã kinh rất khó mở miệng nói chuyện. Ngươi vậy để cho thân thể ngạnh hóa thuật, ta đã kinh xem thấu cả xỉ trầm giọng giải thích. Ngược lại hiện tại địch nhân đã kinh nằm ở kề cận cái chết, đơn giản liền nói cho hắn biết đây là chuyện gì đi. Từ ngươi kết ấn trình tự đến xem, chắc là độn thổ tính chất biến hóa trong khoảnh khắc đó thì nhìn rõ ràng ta kết ấn sao, hơn nữa còn có cường đại như vậy lôi độn cố nén ngực đau nhức, Cạ Cụ Rủ chật vật nói rằng. Là vâng đúng như vậy à, thì ra ngươi chính là xạ dịn gẳng cả xỉ. Cạ Cụ Rủ bừng tỉnh đại ngộ nói. Xét có thể khắc thổ. Xem ra chúng ta không hợp ý đây, cảm giác được Cạ Cụ Rủ lời của càng ngày càng yếu. Cả xỉ ung dung hơn dĩ nhiên cùng Cạ Cụ Rủ mở ra vui đùa. Kết thúc kèm theo lạnh giọng đứng ở sau lưng hắn cả xỉ đem lún vào hắn lồng ngực huyết thủ cho rút ra đến. Đại lượng huyết thủy từ miệng vết thương phun trào đi ra. Cạ Cụ Rủ chợt về phía trước khẽ động, thẳng tắp ngã đi, phát ra một tiếng vang thật lớn. À Cạ Sủ kỳ thực lực quả nhiên không thể khinh thường, cuối cùng là giải quyết rồi một cái. Hơi trà lau cùng với chính mình huyết tinh vô cùng tay trái, cả xỉ cảm khái nói rằng, từ hắn thân tản mát ra sắc bén thêm đầm khí thế, cho thấy thực lực của hắn so với một lần gặp mặt càng thêm cường đại rồi. Không hổ là cả xỉ lão sư à, trong nháy mắt liền vừa mới cùng nhau đối phó Cạ Cụ Rủ ỉ nổ trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới cả xỉ lão sư trong nháy mắt liền giải quyết rồi một gã khó dây dưa địch nhân. Uy uy xin nhờ bị một lát đã bị giết chết à. Điều này làm cho ta rất khó khăn. Một bên Hỉ Đạn vẫn như cũ miệng không tha người, tức khiến cho Cạ Cụ Rủ đã kinh ngã. Cả xỉ lão sư lúc này xỉ cả mà cao giọng hô. Nghe vậy cả xỉ sững sờ, hắn biết xỉ cả mà bóng dáng đã kinh không khống chế được Hỉ Đạn thời gian dài bao lâu. Kế đó sẽ đến lượt ngươi. Cả xỉ lắc lắc tay vết máu, từ từ hướng Hỉ Đạn đi tới, tay trái lại một lần nữa ngưng tụ lôi quang, màu xanh nhạt hồ quang toát ra. Thanh âm chói tai cũng theo tới. Này, không thể nào! Hỉ Đạn nhìn hướng mình chạy nhanh đến cả xỉ, sắc mặt có chút khó coi. Xét ngô đang ở màu xanh nhạt hồ quang mã sẽ bắn trúng Hỉ Đạn thời điểm, cả xỉ ở giữa không trung thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó rên lên một tiếng, cả xỉ thân thể trong nháy mắt bị một đạo nhân ảnh đá bay, ầm ầm một tiếng đụng vào ở cách đó không xa đại thụ che trời. Hay một lần nữa đứng lên Cạ Cụ Rủ khinh miệt lạnh rên một tiếng. Cạ Cụ Rủ một cước này hoàn toàn thuộc về đánh lén, hơn nữa cả xỉ ở giữa không trung không hề phòng bị, góc chân đều một cước đá trúng phần bụng, kèm theo một cước này độ mạnh yếu, chung quanh đại thủ cũng thuận thế ngã không ít, trong lúc nhất thời vụn gỗ cùng trần tiết bao phủ ở chung quanh, đồng thời cũng che cản xỉ cả mà các loại chờ tầm mắt của người. Cả xỉ lao sư thật đúng là một đám khả ái tên. Lẽ nào cho rằng như vậy thì có thể đem ta giết chết sao? Âm trầm thanh âm ở trước mặt mọi người vang lên. Ở mấy người ánh mắt khiếp sợ, trước trái tim đã bị cả xỉ đâm thủng qua Cạ Cụ Rủ đang không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở trước mặt mọi người. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Dị không thể tin nói rằng. A rồi, mới vừa rồi còn ở cái bọc kia khóc, nói cái gì kết thúc hắc hắc hỉ đạn nhún vai. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đống vụn gỗ bên trong, cả cạ xì chật vật di động thân thể, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ngực đã có một cái động lớn cả cụ rủ, hẳn là sắc sắc thật thật đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Đây rốt cuộc là ta rõ ràng đã kinh đâm xuyên qua tim của ngươi, ngươi làm sao có thể? Cả cạ xì sắc mặt trở nên khó coi, phối hợp chiến đấu mấy người sắc mặt cũng biến thành không giống tầm thường. Trái tim đều đã kinh bị hỏng, ngươi còn chưa chết, tình huống như vậy thật đúng là chưa có nghe nói qua. Ta nhưng là sẽ không chết. Cả cụ dù ngạo nghễ nói rằng, chân trái của hắn đột nhiên bành cổ, lõm bắt đầu chỗ thật nhanh ở cả cụ dù thân thể mặt nhuyễn động, đi tới cả cụ dù nơi ngực mới chậm rãi bình tĩnh đi, cũng dám đem ta vừa mới thu thập được vật siêu tầm cho hư mất, vậy các ngươi sẽ cầm buồng tim của mình tới đền. Nhìn giật mình cả cạ si mọi người, cả cụ dù hung ác nói rằng, xe ra ạ cà sủ kỳ phục sức, bị hắc tuyến khâu lại rậm rạp chẳng chịt thân thể lộ đi ra. Càng thêm khiến người ta cảm thấy tâm quý là cả cụ rủ sau lưng bốn người mặt cụ, có thể dùng cả cụ rủ thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Để các ngươi những thứ này tên ngu xuẩn ở trước khi chết, kiến thức một ta thực lực chân chính đi. Vừa nói, cả cụ rủ sau lưng của điên cuồng nhuyễn động, ba tấm mặt người mặt nạ vọt thẳng phá cả cụ rủ sau lưng của, trôi dạt đến trong không khí, bị dây dưa ra, còn có vô số hắc tuyến, một lát sau. Ba tấm toát ra tới mặt nạ liền mang theo vô cùng vô tận hắc tuyến biến hóa ra một loại bộ dáng quái vật. Thêm cả cụ rủ bản thân, bốn đạo khí tức cường đại đánh hét dài hướng về cả cạ xỉ đám người tán phát đi ra. Nguyên bản đối với cổ nổ hạ mọi người có lợi thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa, vấn đề đã kinh biến đến mức khó giải quyết. Bá, một đạo thân ảnh vượt qua mọi người, thật nhanh xuất hiện tại cả cụ rủ bên cạnh. Cả cụ rủ, thật không ngờ ngươi nhanh như vậy liền nghiêm túc. Người tới không phải là từ xỉ cả mà ba người kêu quân chúng thoát khỏi đi ra hỉ đạn, chứng kiến cả cụ rủ lần nữa phá toái một trái tim, hỉ đạn khinh bạc nói rằng. Xem ra chúng ta vẫn còn có chút đánh giá thấp những người này thực lực. Nhìn tụ lại tới được mấy người, cả cụ rủ ngưng trọng nói rằng. Cả xỉ thân thì có áp lực cực lớn, hướng một bên còn có phối hợp hoàn mỹ chúng tiểu quỷ, thực lực của bọn họ cũng đều đã đạt đến nhịn trình độ, năng lực cũng đặc thù một chút. Tuyệt đối không thể khinh thường. Làm sao vậy, cả cụ dù đại thúc sợ sợ, cũng dám cùng đệ nhất nha nở hổ cả giao thủ, còn sợ những thứ này bọn tiểu bối, chỉ là không muốn ở lãng phí thời gian mà thôi. Hỉ đạn, ngươi cũng nghiêm túc đi, nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, vừa mới thay đổi trái tim, năng lực còn có chút không thích đứng đây. Mang mặt nạ mà xem không xuất thần sắc, bất quá từ hắn xanh biếc bên trong đôi mắt tản ra hàn khí. Cũng có thể thấy được cả cụ rủ chân chính bắt đầu nảy sinh ác độc. Được rồi, vốn còn muốn cùng bọn người kia hảo hảo mà chơi một hồi đây. Chứng kiến cả cụ rủ không thể nghi ngờ dáng vẻ, thì đàn tạp ba nói, trong tay huyết tinh ba tháng lươi hái tản ra hàn khí càng thêm khiến người run rẩy. Lúc này cô nô hạ, đệ ngũ thủy ảnh xú nạ nhìn gần trong gang tấc mẹ tờ dù mì, xoay người đối với Long Hy Thược nói rằng, Hy Thược, ngươi tiêu thất lâu như vậy. Không sẽ là ân xù nạ đã lâu không gặp mẹ tờ dù mỉ vũ mỉ cười, ngươi chính là như vậy tuổi trẻ a, xem ra ngươi chữa bệnh nhận thuật hoàn toàn chính xác chỗ tại nhận giới đỉnh phong ha ha, đó cũng không phải là chữa bệnh nhận thuật công hiệu a, nói vậy ngươi tự thân cũng cảm nhận được đi, trong thân thể ngươi các nơi tế bào đều tràn đầy sức sống, nhưng lại liên tục không ngừng ở cải tạo thân thể của ngươi, theo suy đoán của ta, thời gian càng dài. Chúng ta sinh mệnh lực lại càng ngoan cường. Nhìn mẹ tờ du mì vẻ khiếp sợ, Su Na cười nói, lẽ nào ta nói không đúng sao? Su Na ở nhìn thấy mẹ tờ du mì trong nháy mắt đó, liền cảm giác mình cùng nàng có một loại thần kỳ cảm ứng, tuy là rất yếu ớt, nhưng Su Na vẫn cảm giác được. Không cần phải nói, đó chính là ăn yêu mịch huyết đặc thù, đối với uống yêu mịch huyết người mà nói, giữa hai bên đều sẽ có một loại kỳ quái cảm ứng đồng thời cái này cũng có thể nhìn ra đối phương là hay không là Hy Thược nữ nhân. Tu Nạ ngươi mẹ tờ dù mì biến sắc, đối với Tu Nạ mới vừa nói cái kia lần lời nói, mẹ tờ dù mì tự nhiên cũng có thể lĩnh hội đạt được, đây là nàng ở gần nhất mới phát hiện, nói như vậy quả nhiên Tu Nạ sớm hơn ta trước một bước ha hả chứng kiến mẹ tờ dù mì giật mình ánh mắt, Tu Nạ nói tiếp, nói vậy, ngươi là gần nhất mới có dùng đi. Bằng không bằng vào ta cảm ứng, ngươi ở đây không tới trước ta thì sẽ biết đấy nghe được Su Nạ nói như vậy, mẹ tờ rủ mị dùng bao hàm ánh mắt thú hoán nhìn Long. Hy thực, còn chưa phải là người này thả chính mình bổ câu nhiều năm như vậy, làm hại Sù Nạ so với chính mình trước kia một bước. Nhìn hai nàng thầm giao phong, Long Hy thực có chút bất đắc dĩ, những thứ này hắn đã sớm dự liệu được, chỉ là không nghĩ tới hai nàng mới vừa thấy mặt đã bắt đầu rồi. Có thể nhìn ra mẹ tờ rủ mì ý tứ, Sù Nạ đi tới mẹ tờ rủ mì bên người, khuynh thân ở bên thai của nàng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, sau đó liền thấy mẹ tờ rủ mì mặt phốc một gần đỏ. Như vậy Long Hy thực thật tò mò à, Sù Nạ tỷ đến cùng mẹ tờ rủ mì nói gì đó há, được rồi, Sù Nạ tỷ, ngươi làm sao có thể phái ạ Sù Mạ bọn họ đi chặn lại đâu nhớ tới vừa rồi đề cập ạ Sù Mạ tin qua đời, Long Hy thực khó hiểu hỏi. Hy thực, cái này mệnh lệnh là trưởng lão đoàn đặt đến, tin tức chuyện tới thời điểm vừa vặn ta không ở, cho nên không sao, ta không có bất kỳ ý trách cứ. Nhưng là, Hy thực, hiện tại Sỉ Ca Mà nhất tiểu tổ đã tại xuất phát ngăn cản ạ Cát Sủ kỳ đường, nói không chừng hiện tại đã kinh Sù Nạ bao hà máy này nói. Ê Long Hy thực nhất thời im lặng, bất quá hắn cũng rất nhanh thì khôi phục lại, không có chuyện gì, ta một hồi phải đi một chuyến. Đem cái này sự tình giải quyết rồi cái kia nếu như vậy, Sù Nạ, chúng ta hẳn là hảo hảo nhờ một chút, nói như thế nào đã kinh bao năm không thấy Sù Nạ bị mẹ tờ dù Mỹ đột nhiên này đề nghị làm cho sững sờ, bất quá nàng rất nhanh thì phản ứng kịp, cười nói ra, được à, kỳ thực ta cũng rất muốn cùng ngươi tâm sự hai nữ nhân này đang dở cho quỷ gì Long Hy thực nhìn. Giống như thân tỷ muội một dạng Sù Nạ cùng mẹ tờ dù Mỹ không hiểu ra sao.